Thần nông tiểu y tiên, chương 1489, một mảnh hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi thật sự nghe không nổi nữa. Tô Thanh cùng với Tô Thấu Đáo hai người đang ở khắc khẩu. Bọn họ khắc khẩu mấu chốt là Lương Phi. Tô Thanh một lòng muốn gả cho Lương Phi, mà Tô Thấu Đáo lại 100 không đồng ý. Lương Phi là đương sự. Hắn nhìn xem Tô Thấu Đáo, nhìn nhìn lại Tô Thanh, thực sự giận sôi máu. Các ngươi đủ rồi không có? Ta nói cho ngươi Lương Phi, ta muội muội coi trọng ngươi, ngươi cùng nàng đã như vậy, ta mặc kệ, ngươi cưới cũng muốn cưới, không cưới cũng muốn cưới, không cưới nói, ngươi liền mơ tưởng tồn tại đi ra ngoài, ngươi nói, cưới vẫn là không cưới. Tô Thấu Đáo cuối cùng vẫn là không có bẻ quá Tô Thanh. Hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Rốt cuộc Tô Thanh là cái quật cường cô nương. Phàm là nàng nhận chuẩn nam nhân, tự nhiên sẽ không từ bỏ. Lương Phi trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi. Trên mặt tươi cười biến mất. Không để bụng nói, liền tính ta Lương Phi đánh cả đời quang côn, ta cũng sẽ không cưới nữ nhân này. Ta hôm nay còn đem minh lời nói đặt ở nơi này. Liền tính là ta đã chết, ta cũng sẽ không cưới nàng. Ngươi nói chính là lời nói thật. Tô Thấu Đáo lại lần nữa truy vấn. Lương Phi gật đầu như đảo tỏi. Đúng vậy, bằng không ngươi nổ súng đi. Liền tính ta chết, ta cũng sẽ không cưới cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Lương Phi dùng mắt bộ dư quang nhìn thoáng qua Tô Thanh. Chỉ thấy nàng đã khóc thành lệ nhân. Tô Thấu Đáo thật sự nhìn không được, tự mình giúp này lau hạ trên mặt nước mắt. Muội muội, ngươi vì cái gì muốn ngu như vậy? Người nam nhân này đã nói như vậy, không bằng chúng ta yếu điểm tiền liền tính. Tô Thanh lúc này đã nói không nên lời bất luận cái gì một câu tới, khóc đến thập phần thương tâm. Lương Phi hơi hơi nhíu mày, hướng phía trước đi qua đi. Mở miệng, Tô Thanh, ngươi liền không cần trang. Ngươi loại này nữ nhân ta thật sự chướng mắt. Ngươi vì còn không phải là tiền sao? Hảo hảo hảo, ta cho ngươi. Lương Phi nói, từ trong túi lấy ra 1.000 đồng tiền. Sau đó đem tiền toàn bộ tạp hướng Tô Thanh. Bên ngoài gà bồi ta ngủ một giấc cũng bất quá cái này giới. Ngươi cùng các nàng so, vẫn là kém chút. Bất quá xem ở ngươi ca cũng xuất động phân thưởng, này đó tiền liền cho ngươi. Về sau ngươi cho ta trường điểm đầu óc, tưởng chơi tiên nhân nhảy, tốt nhất không cần chơi đến ta trên đầu, bằng không ta sẽ làm ngươi một giây hoài nghi nhân sinh. Lương Phi sau khi nói xong, chuẩn bị xoay người rời đi. Đúng lúc này, Tô Thanh lại khóc, hơn nữa khóc đến thập phần thương tâm. Là cái loại này tê tâm liệt phế khóc, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Lương Phi bất đắc dĩ thở dài, thực sự không nghĩ nhìn đến loại này nữ nhân. Hơn 10 người tiểu đệ đã toàn bộ bị Lương Phi đánh vựng. Lúc này bọn họ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ngươi không thể đi, cấp lão tử đứng lại. Tô Thấu Đáo nhìn nằm đầy đất huynh đệ, lại nhìn về phía khóc đến thương tâm không thôi Tô Thanh. Nhìn đến trên mặt đất 1.000 nhiều đồng tiền, hắn thực sự không nghĩ lại nhẫn nại. Lương Phi tiếp tục đi trước, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Giống Tô Thấu Đáo loại người này, liền tính lại đến 10 cái, cũng không phải Lương Phi đối thủ. Mặc dù trong tay hắn lấy thương, nhưng ở Lương Phi trong mắt, này hết thảy đều không tính cái gì. Ngươi lại nhiều đi một bước, ta liền nổ súng. Tô Thấu Đáo lại lần nữa hung tợn mở miệng, lúc này đây rõ ràng đông cứng một ít, xem ra là thật sự sinh khí. Lương Phi cũng không quay đầu lại rời đi. Đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng, Tô Thấu Đáo cư nhiên nổ súng. Tô Thanh sợ tới mức không thành bộ dáng, miệng trương đến phi đại, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi. Nàng nhằm phía trước muốn giúp Lương Phi tránh thoát kia viên viên đạn, lại phát hiện thời gian đã muộn. Lương Phi một cái xoay người, trong phút chốc đứng vững trên mặt đất. Tô Thanh lớn tiếng khóc lên. Đại ca, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Đại ca, ngươi điên rồi sao? Ta không điên, ta xem là ngươi điên rồi. Hắn vừa rồi nói như vậy nhiều khó nghe đến lời nói. Chẳng lẽ ngươi một câu cũng nghe không hiểu sao? Hắn không nghĩ muốn ngươi, nói chết cũng sẽ không muốn ngươi. Ta đây chỉ có thể thành toàn hắn. Tô thấu đáo chuyện xấu làm tẫn. Mặc dù hiện tại giết người, hắn cũng hoàn toàn sẽ không sợ hãi, hoàn toàn sẽ không tha ở trong lòng. Tô Thanh lập tức chạy tiến lên, chỉ thấy Lương Phi lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở tại chỗ. Lương Phi một cái lưu loát xoay người, đối mặt Tô Thanh cùng Tô Thấu Đáo. Hai huynh muội thực sự bị sợ hãi. Đây là tình huống như thế nào? Mới vừa rồi Tô Thanh rõ ràng nhìn đến một viên đạn xuyên thấu Lương Phi phía sau lưng. Từ phía sau xem, đó là chỉnh giữa trái tim vị trí. Theo lý thuyết, dưới loại tình huống này, tồn tại đánh đi có thể tính phi thường tiểu, nhưng hắn vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở tại chỗ. Ngươi, ngươi không có chết. Tô Thanh vừa khóc vừa cười, nhìn qua như là tinh thần phân liệt. Lương Phi lộ ra tươi cười, lấy ra viên đạn, đem này ném xuống đất. Hung tợn đối Tô Thấu Đáo nói, muốn cùng ta đấu, kiếp sau đi. Không được, không được, ngươi không thể đi, ngươi đứng lại, ngươi có nghe hay không? Ngươi đứng lại đó cho ta. Ở Lương Phi muốn xoay người là lúc, Tô Thanh lại đột nhiên chạy tiến lên, một phen túm chặt cánh tay hắn, không nghĩ làm hắn rời đi. Tô Thấu Đáo nhìn đến Lương Phi hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn thực sự một trận sợ hãi, mới vừa rồi hắn xem đến thật thật. Theo lý thuyết, Lương Phi này sẽ hẳn là đã chết. Như thế nào sẽ giống cái không có việc gì người giống nhau đứng ở tại chỗ? Ngươi là người hay quỷ? Tô Thấu Đáo thậm chí không thể tin được hai mắt của mình. Thương pháp của hắn luôn luôn thực chuẩn, chưa bao giờ có thất sai lầm. Vì sao lúc này đối mặt Lương Phi khi cũng không để ý dùng? Lương Phi đi vào Tô Thấu Đáo trước mặt, lấy quá hắn súng lục, đem này bẻ ra, một phen AK-47 cứ như vậy hủy trong một sớm. Tô Thanh vẫn luôn ôm chặt lấy Lương Phi chân, không có muốn buông ra ý tứ. Tô Thấu Đáo xác thật sợ hãi. Hắn chính là trấn trên tiểu bá vương, trấn trên người nhìn đến hắn khi không có không sợ hãi, nhưng hôm nay hắn lại thật sự sợ, sợ trước mắt Lương Phi. Loại người này, hắn thật là lần đầu tiên thấy, thật là đáng sợ. Hắn một người đánh ngã mười mấy người. Tô Thấu Đáo hôm nay sở mang thủ hạ toàn bộ là tinh binh cường tướng, mỗi người thân thủ bất phàm. Nhưng bọn họ ở Lương Phi trước mặt, một giây đã bị nháy mắt hạ gục. Cái này cũng chưa tính, chính mình rõ ràng khai thương, nhưng tiểu tử này lại vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở tại chỗ. Còn tay không bẻ gãy súng lục, hắn thật sự phân không tình. Này đến tột cùng là người vẫn là quỷ? Muội muội, nhanh lên buông ra hắn. Ngươi nghe ca, ca ca sẽ không hại ngươi. Nhanh lên, Tô Thấu Đáo lập tức đi bẻ Tô Thanh tay, muốn cho nàng nhanh lên rời đi nơi đây. Tô Thanh lại không cho là đúng, vẫn luôn khóc lóc nháo, không nghĩ rời đi. Tô Thanh, phía trước ta còn tưởng rằng ngươi là cái không tồi nữ hài, hôm nay ta thật đúng là mở rộng tầm mắt, nhận thức ngươi sau, ta mới chân chính biết cái gì gọi là mặt dày vô sỉ, cái gì gọi là nữ nhân. Ta về sau không bao giờ muốn nhìn đến ngươi, thỉnh ngươi tránh ra. Dao nở lốt ebo ok mới ns ất tà itr uien THICH CODE NE. Lương Phi vẫy vẫy cánh tay, lạnh băng nói, hắn thanh âm quá mức lạnh băng, thế cho nên toàn bộ phòng đều phải kết băng. Tô Thanh khóc đến càng thương tâm, ủy khuất nói, chính là ta thật sự thích ngươi, ta thật sự muốn gả cho ngươi, gả cho ta, ngươi cho rằng ngươi xứng sao? mang theo chính mình thân ca ca tiến đến hãm hại ta. Còn muốn cho ta cưới ngươi? A, nhanh lên cút ngay cho ta. Lương Phi nguyên bản đối nữ nhân sẽ không thô lỗ, nhưng đối mặt Tô Thanh khi, hắn mãn nhãn toàn bộ là hận, cách Trương.